Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, kết thúc. Thiên Vương kiếm chiêu, vẫn là dùng tốt. Kiếm điệp tam trọng phong đừng nói đặt ở giai đoạn này. Coi như đặt ở vạn năm hồn sủng giai đoạn, cũng dùng rất tốt. Dù sao cũng là Thiên Vương sáng tạo ra kiếm kỹ. Vương Triệt vô dụng chiêu kiếm của mình, là bởi vì tốt như vậy giải thích, mà lại Vương Triệt phải dùng, cũng là lấy ngự kiếm thi triển kiếm quyết, kiếm chiêu dùng đến thiếu. Rốt cuộc hắn là tu tiên, thuộc về kiếm tiên nhất lưu, kiếm chiêu đã dùng đến rất ít đi. Lại nói, bị Thiên Vương kiếm chiêu đánh bại, tổng không ném thú a. Vương Triệt nhìn xem con kia võ đấu kim cương, thầm nghĩ nói, thu hồi trong tay kiếm gỗ. Chuôi này kiếm gỗ là tham gia trước đó, lâm thời chế tạo, liền là dùng phổ thông cây cối điêu khắc mà thành. Đã là tranh tài, dùng quá tốt kiếm khí, đối hồn sủng tới nói liền quá nguy hiểm. Kiếm điệp tam trọng phong loại chiêu thức này, càng đằng sau uy lực càng mạnh, không dễ trưởng khống. Cái này một thanh mộc kiếm Vương Triệt vốn cho rằng là không có cơ hội dùng. Không nghĩ tới gặp được một con võ đấu kim cương, còn có thể thi triển chơi đùa. Chiêu này chỉ là có chút phí hồn lực. Năm đạo kiếm khí như núi non trồng chất, tự nhiên là cực kỳ tiêu hao hồn lực. Nhìn đẹp trai không nhất định rất đẹp trai. Tương phản thi triển lúc còn cực kỳ giản dị tự nhiên. Kiếm thế tuyệt đối là đại khí bàng bạc, liên miên bất tuyệt, cũng phù hợp Vô Phong Thiên Vương phong cách. Vương Triệt mặc dù cảm thấy chiêu này không đẹp trai, nhưng đối với người xem tới nói, đây đã là đẹp trai phát nổ, không ra tay thì thôi. Xuất thủ một tiếng hót lên làm kinh người. Vương Triệt còn tu luyện kiếm thuật sao? Hắn có từ lực kiếm, tu luyện kiếm thuật cũng bình thường, chỉ là không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Chấm ngoặc kép, cái này cái gì kiếm thuật a? Thi triển ra đẹp trai như vậy, hắn không phải Lâm Hải Học Viện nông thực chuyên nghiệp sao? Làm ruộng kiếm thuật, nông thực chuyên nghiệp mạnh như vậy, một chiêu liền đem võ đấu kim cương đánh bại. Hắn dùng vẫn là một thanh phổ thông kiếm gỗ, quá bất hợp lý. Hắn kiếm đạo tu vi cảm giác thật cao a. Ta cũng là luyện kiếm, vậy mà nhìn không ra cụ thể trình độ. Ngoặc kép chấm chấm, hiện trường nghị luận ầm ĩ. Đây không phải chiêu kiếm của ngươi sao? Phía trước trên khán đài, nam tử trung niên nghi ngờ nhìn Vô Phong Thiên Vương một chút. Làm sao hắn cũng sẽ đi Lâm Hải Học Phủ diễn thuyết lúc, hắn giúp ta giáo huấn một trận Dương Tuyền, trò chuyện bày tỏ ý cảm tạ, liền truyền một chiêu cho hắn từ lực kiếm. Vô Phong Thiên Vương nói, không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này thi triển đi ra. Đáng tiếc, cái này cuối cùng là ta kiếm chiêu. Nam tử trung niên cười hỏi, ta không hiểu nhiều kiếm, nhưng cảm giác rất mạnh. Con kia võ đấu kim cương thế nhưng là thật lợi hại. Nhanh như vậy liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Để cho ta hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn thi triển ra, cảm giác nước chảy mây trôi. Chấm ngoặc kép, không biết đến cùng là ngươi chiêu này mạnh, còn là hắn cực kỳ mạnh. Ngươi cảm thấy hắn chiêu này có ngươi mấy phần trình độ. Vô Phong Thiên Vương trầm ngâm mấy giây nói, phản phác quy chân đi. Đổi lại ta tại ở độ tuổi này, cái này tu vi, điều kiện tương đương nhau thi triển chiêu này, đoán chừng còn làm không được nhẹ nhàng như vậy đánh bại võ đấu kim cương. Phản phác quy chân, nam tử trung niên kinh ngạc nói, khoa trương như vậy, ngươi chừng nào thì dậy? 2 tuần trước, trên thực tế 2 tuần trước, hắn dùng từ lực kiếm lần thứ nhất thi triển lúc, cũng đã đem ta chiêu này học được. Khục, không sai biệt lắm. Nếu là xem nhẹ tuổi tác, hắn cho ta cảm giác giống như là tinh thông kiếm đạo rất nhiều năm Thiên Vương. Loại người này, hoặc là trời sinh liền là kiếm đạo thiên tài, hoặc là chính là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Vô Phong Thiên Vương không có tiếp tục nói. Mà lại, kiếm điệp tam trọng phong chiêu này đối hồn lực có rất cao yêu cầu. Vô Phong Thiên Vương trầm tư, nói. Lần trước là cùng từ lực kiếm cùng nhau thi triển thì thôi. Lần này dùng kiếm gỗ còn có thể như thế nhẹ nhõm thi triển đi ra. Hắn hồn lực 10 phần không bình thường. Hồn lực đẳng cấp nhìn xem không cao. cái này hồn lực vận dụng, lại có một loại trầm ổn hùng hậu giống như núi lớn hương vị. Chỉ sợ cũng không phải bình thường. Tu luyện hồn lực, không phải uy lực sẽ không như thế mạnh. Kiếm chiêu uy lực, ngoại trừ cùng cầm kiếm người kiếm đạo tu vi tương quan, còn cùng kiếm khí, hồn lực cường độ có quan hệ. Kiếm đạo thiên vương, ánh mắt tự nhiên siêu phàm. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Vương Triệt 10 vòng đấu kết thúc, tư cách điều kiện đã lấy được. Sau đó nằm ngửa quan chiến là được rồi. Làm vị thứ nhất nhân vương, Vương Triệt lần nữa thu hoạch không nhỏ nhân khí. Đáng tiếc, Vương Triệt kém chút liền đạt thành tam vương thành tựu. Người xem trên đài, Trần Phi một đám Tây Nhạc Châu bạn học cũ cảm khái nói. Đông Nông Tiết tam vương, tất nhiên sẽ oanh động toàn bộ Bắc Giang Châu. Tam vương, tức là thiết vương, thực vương, nhân vương, tại ba cái hạng mục bên trong, đều lấy được tương ứng xưng hào. Bình thường mà nói, có thể thu được song vương xưng hào sẽ rất khó. Tam vương, Bắc Giang Châu cho đến trước mắt, cái trước thu hoạch được tam vương danh hiệu khế hồn sư. Vẫn là tại vài thập niên trước Đông Nông Tiết, song vương, Bắc Giang Châu cách mấy năm sẽ xuất hiện một lần. Vương Triệt sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tiểu mao trùng tranh tài cũng sắp. Nó vòng thứ 10 đối thủ, kỳ thật mạnh phi thường, là một vị tiếp cận 30 cấp khế hồn sư. Võ hồn là một thanh ngân vũ đao, truyền thừa cấp bậc võ hồn. Tu luyện cường độ cực cao, ngân vũ đao thi triển hồn kỹ thậm chí có thể mở ra tiểu mao trùng trạng thái bình thường trùng tơ. Đồng thời, bản thân hắn cũng cực mạnh, tự hồ trải qua đặc thù huấn luyện, thấy rõ qua tiểu mao trùng trùng tơ, lấy ngự vật thuật thi triển trùng tơ, đều không thể chiêu chiêu trúng đích, thậm chí đại bộ phận đều bị tránh thoát, là tiểu mao trùng gặp được mạnh nhất một vị đối thủ. Vương Triệt xuống tới thời điểm, cả hai còn đang kịch chiến, tiểu mao trùng bên kia chiến đấu, nhân khí cũng là cực cao, không thể so với Vương Triệt bên này kém. Hiện trường người xem rất nhiều, tự nhiên không chỉ là chú ý Vương Triệt bên này chiến đấu. Trùng tơ mặc dù có ngự vật thuật, cũng cải biến rất nhiều, nhưng tiểu mao trùng sinh mệnh hình thái không có phát sinh cải biến. Trạng thái bình thường trùng tơ hạn mức cao nhất vẫn như cũ không cao. Vương Triệt bắt đầu rơi vào trầm tư, trùng tơ hồn kỹ, bản thân cùng tiểu mao trùng sinh mệnh hình thái có quan hệ. Tiểu mao trùng nếu như kế thừa chân long huyết mạch, trùng tơ tự nhiên sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng, sinh ra biến hóa. Trên thực tế, hồn kỹ hạn mức cao nhất, đều sẽ nhận sinh mệnh hình thái ảnh hưởng, giống như là tiểu mao trùng biến thành chân long nhất giai hình thái về sau. Nó mỗi loại hồn kỹ uy lực, đều sẽ đạt được cực lớn tăng phúc cùng tăng cường, bởi vì đều hứng chịu tới không thần long huyết mạch ảnh hưởng. Không phải chỉ là biến đổi hình dạng, tiểu mao trùng không có khả năng cùng titan cự thú đánh cho có đến có về. Cuối cùng còn cưỡng chế một chút, đem nó đánh bại, trạng thái bình thường tiểu mao trùng, thi triển trùng tơ, không phải vô địch, đi đến vòng thứ 10 khế hồn sư. Cá thể thực lực, đã là cực kỳ cường đại, có thể liên tục đánh bại chỉ ít 7 con hồn sủng. Bọn hắn võ hồn cùng đẳng cấp đều là đỉnh tiêm. Sức chiến đấu tự nhiên là cực mạnh, truyền thừa cấp bậc ngân vũ đao võ hồn, thi triển hồn kỹ, liền đã có thể phá vỡ tiểu mao trùng trùng tơ. Nếu là cấp độ thần thoại khí võ hồn, chỉ sợ càng có thể tùy tiện phá vỡ tiểu mao trùng trạng thái bình thường lúc trùng tơ. Nhân loại có thể lấy võ hồn cùng hồn thú trước đây thời cổ đại liền địa vị ngang nhau, tự nhiên là cực mạnh. Vương Triệt cũng không kỳ vọng tiểu mao trùng thật dùng một chiêu trùng tơ liền trực tiếp đánh xuyên qua này đôi vương tranh bá thi đấu. Muốn thật sự là dạng này, vậy cái này song vương tranh bá thi đấu cũng quá kéo. Song vương tranh bá thi đấu mặc dù không phải cái gì đỉnh tiêm thi đấu sự tình, nhưng cũng là một đại thịnh hội. Hàng năm đều có rất nhiều thiên phú phi phàm tuổi trẻ khế hồn sư tham gia. Có thể đối phó trùng tơ biện pháp có rất nhiều. Ngự vật thuật cũng chỉ là phổ thông pháp thuật. Rất nhiều khế hồn sư biết tiểu mao trùng trùng tơ có thể bị khống chế về sau, đều có chuẩn bị tâm lý, thực lực cường đại, tự nhiên đã nghĩ đến rất nhiều biện pháp. Cái này ngân vũ đao cường độ tuy cao, nhưng tình huống bình thường còn chưa hẳn trực tiếp như vậy. Mở ra tiểu mao trùng trạng thái bình thường trùng tơ. Tiểu mao trùng hiện tại đã chậm rãi hấp thu một chút không thần long huyết mạch chi lực. Trạng thái bình thường trùng tơ cũng là rất mạnh. Không phải vậy cũng không thể liên tục thắng nhiều chàng như vậy. Mặc dù không có chân long nhất giai hình thái mạnh như vậy. Nhưng nhận lấy huyết mạch chi lực ảnh hưởng. Cường độ cũng là một mực tại chậm rãi tăng lên. Chiêu kia hồn kỹ ngược lại là thật lợi hại. Là đấu hệ chiến đấu hồn khai. Mà lại, cái này khế hồn sư còn đem chiêu này cải tiến qua. Đem hồn lực giao phó ngân vũ đao võ hồn mặt ngoài. Khiến cho uy lực to lớn gia tăng. Vương Triệt nhìn ra ngoài một hồi. Rất có vài phần cảm khái. Bởi vì cái này khế hồn sư liền hai chiêu hồn kỹ. Chiêu thứ nhất là công kích hồn kỹ. Chiêu thứ hai liền là hồn khải. Cùng loại với võ đấu hồn trang. Đem toàn thân mình bao trùm một tầng hồn lực. Nhưng hiển nhiên, hắn không chỉ có đem hồn khải bao trùm với mình mặt ngoài. Còn bao trùm mình ngân vũ đao võ hồn. Khiến cho uy lực tăng gấp bội. Lúc này mới có thể trực tiếp phá vỡ tiểu mao trùng trùng tơ. Đồng thời phản ứng của hắn cực kỳ đáng sợ. Vô luận tiểu mao trùng ngự vật thuật từ góc độ nào công kích qua. Đều có thể bị hắn cảm giác được. Sau đó một đao chặt đứt. Tiếp theo phản kích. Mỗi một đao đều có lớn lao uy lực. Thực lực tuyệt đối là song vương tranh bá thi đấu bên trong một đỉnh một cường giả. Hồn kỹ cải tiến. Cũng không phải Vương Triệt độc quyền. Kỳ thật rất nhiều học sinh đều có cải tiến mình hoặc là hồn sủng hồn kỹ. Chỉ là xác suất thành công rất thấp. Không cẩn thận sẽ còn tiến bệnh viện. Vị này hiển nhiên liền làm được. Cuối cùng tiểu mao trùng thi triển võ đấu hồn trang. Trực tiếp hóa thân nhện trùng. Chợt tới chợt lui. Thừa dịp cái sau một sai lầm. Một phát hưởng vĩ kích mang đi vị này khế hồn sư. Lấy được 10 liên tục thắng. Đáng tiếc, hắn nếu không phải gặp tiểu mao trùng, nói không chừng cũng có thể thắng liên tiếp 10 trận. Bởi vì tại Vương Triệt nhìn đến, còn lại cái khác hồn sủng, hẳn là đều không phải vị này khế hồn sư đối thủ. Tiểu mao trùng thắng liên tiếp 10 trận, ngoại trừ cuối cùng 1-2 trận bên ngoài, còn lại đều là dùng trùng tơ giải quyết. Cho nên, làm Vương Triệt cùng tiểu mao trùng đứng chung một chỗ thời điểm, để rất nhiều người xem đúng là có loại cảm giác đã từng quen biết. Vòng thứ 10 sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Đằng sau thêm thi đấu 2 vòng. Nhưng thật đáng tiếc. Còn lại hồn sủng. Có chút bởi vì khế hồn sư đã hoàn toàn bị đào thải xong. Không có khiêu khích đối tượng. Không có đạt tới 10 trận yêu cầu. Cho nên không thể trở thành thú vương. Cuối cùng. Cũng chỉ quyết ra một vị nhân vương. Một vị thú vương. Hiện trường người xem cảm giác rất có ý tứ. Nhìn từ đầu tới đuôi bọn hắn. Kỳ thật cảm giác có mấy vị khế hồn sư. Đều có thể trở thành nhân vương. Đồng dạng. Có mấy vị hồn sủng đều có thể trở thành thú vương. Tỷ như. Con kia võ đấu kim cương. Ảnh quỷ đại tướng. Thạch tượng ma vương. Đều có trở thành thú vương thực lực. Đáng tiếc. Đều bị Vương Triệt đào thải. Đồng dạng. Có mấy vị khế hồn sư. Tỷ như Trịnh Thiếu Dương, vị kia ngân vũ đao võ hồn khế hồn sư các loại, đều có thể trở thành nhân vương, nhưng, đều bị lục mao trùng đào thải, chỉ làm thành hiện tại cục diện này, liền rất kỳ diệu. Năm trước song vương tranh bá thi đấu, quyết ra nhân vương cùng thú vương sau, bình thường chỉ ít có 3 vị nhân vương, 6 vị thú vương, lúc này, mới có thể tiến vào chân chính tranh bá thi đấu khâu. Tức là nhân vương tranh bá, cùng thú vương tranh bá, cuối cùng quyết ra một vị nhân vương, một vị thú vương, tiến hành song vương tranh bá. Hiện tại tốt, trực tiếp tiến vào song vương tranh bá, mà lại, tối mẹ nó có ý tứ chính là, lục mao trùng vẫn là Vương Triệt hồn sủng. Làm song vương định ra về sau, hiện trường người xem một trận trầm mặc, mà lại... Đều là đem một chút đối phương cường lực đối thủ cho đào thải. Thấy trọng tài đều thẳng vò đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.